Chương 24, ăn kem có tinh dầu thơm thiếu nữ. Kỳ thực ở thấy thiếu nữ trong mắt leo vẻ vui mừng thời điểm, dù gì cũng đã mơ hồ đoán được. Nếu như ta không nhìn thấy ngươi làm sao bây giờ, nhưng ngươi không phải nhìn thấy không nhưng lại xuất hiện tại trước mắt ta. Bầu trời bay hoa tuyết, từ tiết khóa thứ nhất liền ngốc tại chỗ này, thẳng đến chương 04, giờ học kết thúc, chính là vì chờ mình. Phần này kiên trì, để dù gì trong lòng dâng lên một to lớn dòng nước ấm. Ngươi a, hắn trước mấy bước đi tới bên cạnh cô gái, cương chịu vuốt ve nàng gò má, mềm mại xúc cảm mang theo một tia lạnh lẽo. Dù gì đang cầm nàng mặt, nhẹ nhàng ma sát mấy, bàn tay hắn tản mát ra nhiệt lượng, xua đuổi thiếu nữ người hàn ý. Thiếu nữ con mắt híp lại, tựa như tiểu miêu giống nhau tựa vào dù gì thân. Tuy là dù gì phi thường hưởng thụ thiếu nữ không muốn xa rời cảm giác của mình, thật có chút nói hắn vẫn phải nói. Nói chung, ở loại khí trời này liền không nên tùy tiện chạy loạn, một phần vạn bệnh tình tăng thêm làm sao bây giờ không cần lo lắng, ta là cảm giác hôm nay thân thể khỏe mạnh một ít, chỉ có sẽ ra cửa đấy. Thiếu nữ nũng nịu nói rằng, thân thể nàng thay đổi hảo nguyên nhân, dù gì đương nhiên tin tưởng. Hắn buông tay, nhẹ nhàng ôm thiếu nữ dựa vào tại chính mình lồng ngực thân thể, hỏi. Có thể hỏi một chút là bệnh gì sao? Hử, thiếu nữ cúi đầu đi. Không nên hỏi sao? Làm dù gì đang nghĩ như vậy, cảm thấy không đành lòng trong nháy mắt, thiếu nữ mỉm cười, rõ rõ ràng ràng mà đáp. Là vâng đúng, quan tâm làm sao vậy đâu? Trong lúc bất chợt thoạt nhìn rất mệt mỏi dáng vẻ, không có việc gì, quan tâm có thể suy yếu đến loại này tùy thời có thể tử vong tình trạng sao? Là vâng đúng, phiền toái hơn bệnh sẽ tốt hơn sao? À, không phải, hoàn toàn không có chuyện kia. Trong lòng nghĩ dường như bị nói trúng rồi, dù gì hốt hoảng giải thích. Như vậy, nói là lưu hành gợi cảm mạo cũng là có thể a, không cần đặc biệt dùng tương đối khó từ mà nói cũng được á. Dù gì cảm thấy vô lực muốn làm chàng tọa đi. Thế nhưng, không nghĩ muốn ngồi ở tuyết điệu ý nguyện. Hướng chu vi nhìn một cái, phát hiện đồng thời đem ra làm bồn hoa hàng rào dùng ghế dài. Nhẹ nhàng đứng hàng rơi thiếu nữ đầu tuyết động, dù gì kéo eo của nàng đi tới ghế dài tọa. Thật giống như ca ca, dù gì lấy tay vuốt thiếu nữ người tuyết động, đồng thời rót vào tồn tại lực. Xua đuổi chung quanh hàn ý, nhìn dù gì vô quan tâm dáng vẻ, thiếu nữ hạnh phúc cười. Nói như vậy, còn không có tự giới thiệu đây đúng à, ta gọi y xả cái là vâng đúng dù gì học trưởng, đúng không? Vì sao ngươi sẽ biết tên à? Bởi vì, ngày hôm qua ở chung với nhau nữ hài tử như vậy kêu còn nhớ rõ thật là không dậy nổi nhé. Thiếu nữ mặt hơi nhỏ bé đỏ lên. Trí nhớ của ta kỳ thực là rất hảo, thật khiến người ước ao a, phải không? Đương nhiên ta gọi y mỹ phản san mỹ phản dù gì kinh ngạc hô. Cái này không phải hương bên trong dòng họ sao? Lẽ nào là vâng đúng bên kia có điểm kỳ quái tính danh sao? San rất bất an tựa như từ bên cạnh rình lấy dù gì mặt. Không phải, không có chuyện kia. Nếu như San thật là thơm bên trong lời của muội muội, không phải có thể không biết bản thân mới đúng. Còn là nói bên trong có cái gì ẩn tình, dù gì quyết định các loại sau đó mới hỏi một câu hương bên trong. Nhìn thấy dù gì rơi vào trầm tư, San có chút bận tâm hỏi. Ta là không phải để dù gì học trưởng cảm thấy rất mệt, hoặc là cảm thấy thất vọng rồi đây? Đừng lo á, quả thực cùng ngay từ đầu cho người ấn tượng có chút bất đồng, nhưng này dạng ngược lại thú vị đi hơn nữa. San đúng là một cái phi thường cô gái khả ái, dù gì không còn cách nào bày đặt nàng mặc kệ. Như đã nói qua, anh gọi San là được rồi đã biết, vậy ngươi cũng không cần khách khí, gọi ô nỉ chèn là được rồi. Ừ, hảo, ô nỉ chèn. Anh không nghĩ tới San thực sự đều. Dù gì giật mình nhìn dựa vào hắn nghi ngờ bên trong thiếu nữ. San khuôn mặt hồng hồng, hiển nhiên cũng cảm thấy tương đương thẹn thùng. Chỉ là, đôi con mắt không chút do dự nào, để nguyên buồn định đổi giọng dù gì không khỏi trầm mặc. Hắn nhẹ nhàng xoa San đầu, quan tâm nói. Ừ, San, không đói bụng sao? Thật giống như thực sự ca ca. San cũng tận lực bỏ quên vừa mới cái kia xấu hổ xưng hô, gật đầu. Ừ, hơi có chút ở bên cạnh rất lạnh. Có muốn hay không đến bên trong phòng đi? Nếu như nói bởi vì không có mặc đồng phục không tốt lắm, chí ít tìm một không có ai tới trong thang lầu các loại. Nghe được dù gì nói như vậy, San lắc đầu. Ta thích cái này, cái địa phương thích cái này, ngươi không phải quan tâm sao? Vẫn đợi ở cái này chủng địa phương sẽ nghiêm trọng hơn. Kaina ho, coi như không đề cập tới cái này, ngươi từ nghỉ trưa trước vẫn đợi ở bên cạnh đi ổ nỉ chèn. Chẳng lẽ một mực xem ta chứ? Trọng điểm không phải cái kia. Đối với 8 phần 10 là đỏ mặt lên chính mình, dù gì cảm thấy vẻ lúng túng. Bởi vì như vậy thoạt nhìn, cảm giác giống như là mình một mực rình coi lấy thiếu nữ. Mấy phút sau đó, dù gì một mặt không ngừng mà nghẹo đầu cảm thấy khó hiểu, hai tay một mặt dẫn theo cái túi đi tới, về tới trong sân. San Ngợi đang cùng trước một dạng địa phương chờ đấy dù gì. Nàng mặc dù là cả dù cổ đáp ứng ăn chung bữa trưa mời không sai, sau đó San gọi đồ, bây giờ là đặt ở dù gì tay trái xách theo trong túi cũng không có sai, nhưng là mua về rồi sao San thật cao hứng nên tiếp dù gì trở về. Đúng à, bất quá, thực sự ăn cái này thì tốt rồi dù gì như cũ một bên nghèo đầu, một bên đem cái túi bên trong đồ đạc đưa cho San. Cảm tạ San vươn miêu điều hai tay đưa nó nhận lấy. Đúng là hương thảo đây. Thật tốt quá ố nì chèn, lại bản chứ gương mặt đây. Nhưng thật ra là rất muốn ăn kem đúng hay không không đúng chỉ là không hiểu nổi tại loại này giá rét mùa bên trong, ở bên ngoài, cầm kem, nhưng lại coi nó là thành cơm chưa tới ăn là cái gì suy nghĩ hình thức mà thôi. Ta muốn ăn San vừa dùng lấy dường như đang hát lấy bài hát ngữ điệu vừa nói, một bên mở ra kem có tinh dầu thơm tre, dùng thìa ở thoạt nhìn còn giống như thực cứng nhũ bạch sắc kem múc một muỗng, lập tức thả vào trong miệng. Ăn thật ngon để thìa đình ở trong miệng, tựa hồ thực sự thật cao hứng tựa như hiếp mắt. Dù gì thì là không nói câu nào mà ngồi vào bên cạnh, cầm ra bản thân cá vì sang huyết cắn một cái. Luôn cảm thấy, chỉ là nhìn thì có chủng tử ở trong thân thể lạnh cảm giác nhẽ là vâng đúng như vậy sao San dùng thìa chọc nhẹ lấy kem mặt ngoài, đưa nó lộng mềm sau đó bỏ vào trong miệng. Màu trắng kem hơi chút thấm ướt hơi trương khai đôi môi, tản ra một mánh liệt mị hoặc. Dù gì nhớ tới sớm chính mình dùng chất lỏng màu trắng làm bẩn danh tuyết môi tình cảnh. Ô nỉ chèn chán ghét kem sao ngược lại không phải, chỉ lúc trước bởi vì kem có chút một lần bóng ma trong lòng một lần kia cùng xạ nạ đổi thành, kết quả tiến nhập thân thể của hắn xạ nạ an đại lượng kem, đưa tới hắn kéo một giờ cái bụng. Từ đó về sau, chứng kiến kem dù gì đều sẽ ý thức cảm thấy sợ hãi. Đương nhiên, hiện tại vô luận ăn bao nhiêu cũng sẽ không tiêu chảy. Ta thích nhất kem. Cho nên mặc kệ lúc nào đều cảm thấy ăn thật ngon ta muốn ngược lại là không có khó ăn không sai á bất quá coi như quan tâm trở nên ác liệt ta cũng không để ý ai như vậy. Mời ăn một miếng San không chút do dự, dùng miệng của mình chạm qua thìa múc một muỗng kem, đưa đến dù gì trước mặt.